Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493. Toàn dân bàn tán sôi nổi, âm mưu tính toán, ta không cảm thấy, ta trái lại cảm thấy đây là dương mưu. Hồng Vũ không để ý chút nào nói rằng, lãnh chúa lệnh bài thả ra, nhìn ra Đường huynh là đại lòng dạ, đại khí phách, đại cách cục tồn tại, ta không bằng vậy. Hồng Vũ nhìn ra Đường Mục thả ra lãnh chúa lệnh bài mục đích duy nhất, vậy thì là dựa vào những lãnh chúa này lệnh bài, không cần hoa tốn sức, liền có thể làm cho Hồng Hoang lĩnh hoạch được vô số cái phân lãnh địa. Hơn nữa những này phân lãnh địa không cần Hồng Hoang lĩnh đi nỗ lực phát triển, nỗ lực bồi dưỡng, chỉ cần chờ những này phân lãnh địa phát triển lên, thu lấy thu thuế hảo xử phí là được, tuyệt đối là có kiếm lời không bồi buôn bán. Cho tới những kia mua những lãnh chúa này lệch bài, lãnh chúa có chăm chú hay không phát triển lãnh địa, đây là không cần hoài nghi vấn đề. Dù sao những này mua lãnh chúa lệnh bài các lãnh chúa nhưng là tiêu tốn giá cao mua được lãnh chúa lệnh bài, nếu là không nỗ lực để tâm phát triển lãnh địa, vào lúc ấy làm sao kiếm lời về mua lãnh chúa lệnh bài tiền tài đây? Trừ phi là kẻ ngu si mới sẽ không dùng tâm đi phát triển lãnh địa. Đây chỉ là lãnh chúa lệnh bài cái thứ nhất chỗ tốt. Thứ hai chỗ tốt, những này phát triển lên Hồng Hoang lĩnh phân lãnh địa, tuy rằng không phải Hồng Hoang lĩnh trực tiếp quản hạt phân lãnh địa, nhưng bởi vì thu thuế quan hệ cùng cấp trên cấp dưới quan hệ, những này phân lãnh chúa thiên nhiên chính là Hồng Hoang lĩnh minh hữu. Chờ những này lãnh địa phát triển lớn mạnh sau khi, sau đó những kia muốn cùng Hồng Hoang lĩnh đối nghịch tồn tại, rất khả năng đối diện những này lãnh địa nhằm vào. Dù sao Hồng Hoang lĩnh là những này lãnh địa phát triển bảo đảm money người thứ ba chỗ tốt, vậy thì là để Hồng Hoang lĩnh được to lớn uy vọng. Lãnh chúa lệnh bài mở ra, dù cho lại hà khắc, lại đối với Hồng Hoang lĩnh khó chịu tồn tại, cũng không thể nói Hồng Hoang lĩnh không tử tế. Đây chỉ là rất rõ ràng ba chỗ tốt, còn có cái khác các loại chỗ tốt, nhiều không kể xiết. Hồng Vũ cũng bị không thể hoàn toàn nhìn ra, vậy thì này ba cái chỗ tốt có thể đặt vững Hồng Hoang lĩnh ở thế giới loài người địa vị siêu phàm money. Hồng Vũ phân tích nhất thời để Cơ Nguyên cũng là khâm phục không thôi. Hắn nói rằng, không nghĩ tới, này Hồng Hoang lĩnh mở ra lãnh chúa lệnh bài là đại cách cục. Rất nhiều thế lực còn cho rằng Hồng Hoang lĩnh ngốc đây, nói Hồng Hoang lĩnh ngốc mới là kẻ ngu si. Hồng Vũ nói rằng, vẻn vẹn mở ra lãnh chúa lệnh bài này một hạng, sau đó nếu là có người nhầm vào Hồng Hoang lĩnh, rất có thể sẽ đối mặt toàn nhân loại công kích. Dù cho Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa không còn là nhân loại thủ lĩnh, cũng giống như vậy. Vậy chúng ta có muốn hay không mua một khối lãnh chúa lệnh bài? Chúng ta bản thân phải đến một ít lãnh chúa lệnh bài. Mua Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa lệnh bài sẽ phải chịu Hồng Hoang lĩnh quản thúc. Đối với chúng ta mà nói, không hẳn là chuyện tốt. Cơ Nguyên nói ra ý nghĩ của chính mình, hỏi: mua, ta chuẩn bị mua một khối hoàng kim cấp lãnh chúa lệnh bài. Như vậy đẳng cấp lãnh chúa lệnh bài là phi thường hy hữu, trong tay ta đều không có. Huống chi, tuy rằng như vậy lãnh địa chịu đến Hồng Hoang lĩnh quản thúc, nhưng hà không phải là chịu đến Hồng Hoang lĩnh bảo vệ mới có lợi, tự nhiên cũng có chỗ hỏng. Hồng Vũ tự nhiên rõ ràng Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa lệnh bài vấn đề. Hồng Hoang lĩnh thả ra lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, kỳ thực chính là Hồng Hoang lĩnh độc lập phân lãnh địa. Loại này phân lãnh địa tuyệt đối còn có cái khác hạn chế. Như vậy lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, lãnh chúa Nếu là tương lai cùng Hồng Hoang Lĩnh đối địch, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Thế nhưng Hồng Vũ cũng không chuẩn bị cùng Hồng Hoang Lĩnh đối địch. Như vậy lãnh chúa lệnh bài đối với hắn hạn chế liền không tồn tại. Nhiều nhất cũng chỉ cần hàng năm giao nộp 10% thu thuế mà thôi. Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa lệnh bài, hắn muốn mua thành lập lãnh địa. Chính mình được độc lập lãnh chúa lệnh bài, hắn cũng phải thành lập lãnh địa. Hai tay sắp xếp, Hồng Vũ bản tính đánh rất tinh. Nếu là Hồng Hoang Lĩnh thả ra lãnh chúa lệnh bài, chính là thành lập độc lập lãnh địa chuồn vào. Chứng, nếu như không mua như vậy lãnh địa, ai biết lấy cái khác lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, sẽ có hay không có không tốt hậu quả, Hồng Vũ thầm nghĩ. Tuy rằng hắn không cho là Hồng Hoang Lĩnh hội đối với những khác độc lập lãnh địa làm xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có cho rằng Hồng Hoang Lĩnh hội rộng lượng để những người khác lãnh chúa phân liệt nhân loại mức độ. Kỳ thực Hồng Vũ suy đoán cũng không sai. Hồng Hoang Lĩnh phân lãnh địa lệnh bài là đường mục chuẩn bị làm cho nhân loại đại phát triển thả ra phúc lợi. Cũng là lãnh địa thành lập chuồn vào chứng, càng là đường mục một lần thăm dò. Nếu là có thế lực trực tiếp không có mua Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa lệnh bài, nhưng lấy cái khác lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, đường mục tuy rằng không sẽ chủ động tìm những này lãnh địa phiền phức, nhưng các loại hạn chế là tuyệt đối có. Liền trong đó thiên vọng tồn tại, liền có thể làm cho những này độc lập lãnh địa muốn phát triển lên lãnh địa chịu đến rất lớn hạn chế. Cùng lúc đó, cái khác các thế lực lớn cũng ở tụ tập, suy đoán đường mục thả ra Hồng Hoang Lĩnh phân lãnh địa lệnh bài mục đích cùng tính toán, đều đang quan sát tình huống, cũng đang thảo luận này kiện sự tiến triển của tình hình. Có điều những này thế lực lớn đều là ở lén lút thảo luận cùng suy tính, trường hợp công khai trái lại từng cái lặng im, không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Mà cùng các thế lực lớn ý nghĩ chính là thiên võng, thiên chân võng lúc này lại là phi thường náo nhiệt, hầu như chính là toàn dân thảo luận chuyện này. Lãnh chúa lệnh bài A, nếu là ta chiếm được một, thành lập một lãnh địa, vậy thì phát ra trên lầu đừng nghĩ. Lãnh chúa lệnh bài không phải người bình thường chơi lên, chúng ta điếu tiêm mua không nổi, coi như mua được, nhưng muốn thành lập một lãnh địa, đồng thời phát triển lên, vốn là chuyện phi thường khó khăn, trên lầu nói giỡn. Thật giống người lãnh chúa này lệnh bài là Hồng Hoang Lĩnh phân lãnh địa, chỉ cần nộp thuế, Hồng Hoang Lĩnh hội có nhất định nâng đỡ, coi như điếu tiêm cũng có thể phát triển lên một lãnh địa đi, trên lầu đừng ngây thơ. Hồng Hoang Lĩnh nâng đỡ là có hạn, không có cấp độ kia thực lực và năng lực, vẫn là không muốn đi tìm đường chết. Nếu như lãnh địa phát triển không đứng lên, không thể cho Hồng Hoang cà vạt đến tiền lời, đến thời điểm như thế sẽ bị từ bỏ. Nói chung đây là một cơ hội, muốn nổi bật hơn mọi người, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao tồn tại, đây chính là một cơ hội, một vươn mình cơ hội. Nếu là có cơ hội lấy được lệnh bài cũng thành lập lãnh địa tồn tại, tốt nhất không muốn bỏ qua cơ hội này. Chống đỡ trên lầu thêm một nghìn, lãnh chúa lệnh bài xuất hiện, làm cho bình tĩnh xã hội loài người nhất thời sôi trào không ngớt. Thiên chân võng lúc này phi thường náo nhiệt, lãnh chúa lệnh bài trở thành thiên chân võng thảo luận sốt dẻo nhất đề tài. Đối với toàn dân nghị luận lãnh chúa lệnh bài chuyện này, đường mục thậm chí Hồng Hoang Lĩnh chính thức đều không có phát biểu ý kiến, chỉ là đang đợi sự tình lên men. Lão Tào, ngươi nói sẽ có bao nhiêu thế lực nhìn ra chúng ta tính toán, do đó mua chúng ta thả ra lãnh chúa lệnh bài đây? Cùng lúc đó, Hồng Hoang lĩnh cao tầng cũng ở đối với chuyện này tuyên bố cái nhìn. Lê Bàn quay về Tào Trọng Tương hỏi, cái này chưa chắc đã nói được, phỏng chừng có thể nhìn ra mục đích của chúng ta thế lực rất ít. Vì lẽ đó mua chúng ta thả ra ngoài lãnh chúa lệnh bài thế lực, phần lớn hẳn là cùng chúng ta Hồng Hoang lĩnh thân cận thế lực, là cần nâng đỡ tồn tại. Thế lực của hắn có thể cho rằng cũng bị chúng ta Hồng Hoang lĩnh áp chế tồn tại. Tào Trọng Tương thận trọng sau khi suy tính nói rằng, hết chương.